Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 3. Nhận xét như vậy rồi, Tổng thống Roosevelt đi tới kết luận. Nhưng thôi, ý kiến này chỉ làm cho người Anh giận dữ thêm. Lúc này, ta cứ im lặng là hơn. Ngoài ra, vì lúc ấy còn nhu cầu thâu lượm tình báo ở Đông Dương cho quân đội đồng minh tiếp tục đánh Nhật, Mỹ cũng bị áp lực phải nhân nhượng Pháp. Ngày 3 tháng 4 năm 1945, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Stettinius tuyên bố là Hoa Kỳ chỉ đề nghị chế độ ủy trị cho những lãnh thổ nào tự nguyện đặt dưới quyền ủy trị. Ý muốn nói là để tùy Pháp có tự nguyện hay không. Tuy nhiên, cùng một lúc, tháng 3 năm 1945, Tổng thống Roosevelt lại vẫn ra lệnh cho Đại sứ Mỹ ở Trung Hoa và tướng Albert Westmeyer phải theo dõi rất cẩn thận các hành động của Anh và Pháp vì hai nước này đang cấu kết với nhau để phục hồi thuộc địa. Ngay trước khi ông từ trần, Roosevelt còn có ý định thiết lập một cơ quan chỉ huy thống nhất cho các lực lượng đồng minh ở Á Châu do tướng Westmeyer chỉ huy. Ông cho rằng nếu viên chỉ huy lực lượng Anh ở đó bị đặt dưới quyền chỉ huy của tư lệnh Mỹ thì Anh sẽ không thể tự ý giúp Pháp quay lại Đông Dương mà không có phép của Mỹ. Vào lúc này, ông Roosevelt đã quá mệt mỏi sau khi làm Tổng thống gần 4 nhiệm kỳ, trường hợp duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cho tới nay. Nhiệm kỳ thứ 4 lại phải đương đầu với Thế chiến thứ 2. Tại hội nghị Yalta vào tháng 2 năm 1945, ông bị áp lực của cả Anh, Pháp và nhiều thành phần ở ngay trong chính phủ Mỹ nên phải nhượng bộ. Nguyên tắc chế độ ủy trị quốc tế được thay bằng chế độ ủy trị với điều kiện, có nghĩa là phải có sự đồng ý của Pháp. Sau hội nghị Yalta, ông Roosevelt về quê nghỉ ngơi và đã qua đời ngày 12 tháng 4 năm 1945. Nhiều học giả cho rằng nếu ông còn sống để đi dự hội nghị Potsdam thì tình hình Đông Dương đã khác hẳn vì ông sẽ không để cho Pháp chiếm lại thuộc địa, hoặc ít nhất ông cũng giúp sắp xếp những bước đi để đưa Đông Dương tới độc lập. Có lần, Đô đốc Mỹ, ông Manhattan, tư lệnh quân đội đồng minh ở chiến trường Đông Nam Á, đã nói thẳng với tướng Leclerc, tư lệnh Pháp, nếu Tổng thống Roosevelt còn sống thì không thể nào Pháp đã có thể trở lại được Đông Dương. Xem như vậy, ta thấy đã có bao nhiêu cơ duyên cho mối bang giao Việt-Mỹ, nhưng nó đã chợt đến rồi chợt đi. Riêng đối với cá nhân tác giả thì luôn nghĩ rằng Việt Nam ta đã có được một vận hội thật lớn khi Hoàng tử Cảnh gặp sứ thần Jefferson tại Paris. Sở dĩ suy nghĩ nhiều về hoàn cảnh này vì chúng tôi là những sinh viên Việt Nam đầu tiên theo học tại Trường Đại học Virginia, UVA, một đại học do chính Tổng thống Jefferson tự thiết kế bản đồ rồi sáng lập khi ông về hưu 1809. Ngày ngày, ông ngồi tại tư dinh trên đỉnh đồi Monticello lấy ống nhòm nhìn xuống khuôn viên đại học để quan sát. Nếu như Hoàng tử Cảnh không chết vì bệnh đậu mùa thì chắc thế nào sau khi cha ông thống nhất Sơn Hà, ông cũng tìm cách gửi lúa giống sang cho Tổng thống Jefferson. Rất có thể ông Jefferson đã giúp đưa cậu hoàng tử sang học ở đại học do mình thành lập. Chúng tôi không thể không ước rằng sinh viên Việt Nam đầu tiên ở UVA đã là Hoàng tử Cảnh chứ không phải là Nguyễn Tiến Hưng. độc giả có thể để cho trí tưởng tượng phiêu du suy nghĩ về tình huống này. Chương 2. Đông Dương bốc cháy. Tổng thống Roosevelt chết đi thì cơ hội ngăn chặn tướng De Gaulle nhất quyết trở lại với đàn con Đông Dương cũng qua đi. Tại Việt Nam, sau khi Nhật lật đổ Pháp vào tháng 3 năm 1945, đại sứ Nhật đã nhân danh Nhật Hoàng dâng nền độc lập cho Hoàng thượng. Cựu Hoàng Bảo Đại tuyên bố độc lập và thành lập chính phủ Trần Trọng Kim. Để tìm sự ủng hộ, ông liền viết thư cho Tổng thống Mỹ Harry Truman yêu cầu Pháp phải tôn trọng nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc và trả lại độc lập cho Việt Nam. Về phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng gửi 14 công hàm yêu cầu Mỹ ủng hộ nền độc lập và cứu trợ nạn đói đang hoành hành. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, Đông Dương chưa có gì là quan trọng, nên Mỹ còn đứng vòng ngoài, không áp lực Pháp. Mùa thu năm 1945, Pháp đem quân vào Sài Gòn, rồi tiến lên miền Bắc. Chiến tranh Đông Dương bùng nổ cuối năm 1946. Năm 1947, Chủ tịch Liên Xô Joseph Stalin công khai ủng hộ các cuộc nổi dậy ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Slovakia, rồi tiến tới khiêu khích đồng minh ở Berlin. Chiến tranh lạnh bắt đầu. Tổng thống Harry Truman phản ứng mạnh mẽ, quyết tâm ngăn chặn sự bành trướng của Liên Xô. Hoa Kỳ bắt đầu chiến dịch ngăn chặn làn sóng đỏ và hướng về Việt Nam. Cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu tỏ rõ ở Á Châu. Chiến dịch có ưu tiên cao nhất sau khi giải thoát chính quốc là phải giải thoát Đông Dương. Tướng De Gaulle đã tuyên bố ngay từ tháng 7 năm 1943, lúc Pháp còn đang bị Đức chiếm đóng. Sau khi Tổng thống Roosevelt ra đi, Phó Tổng thống Harry Truman lên kế vị. Quá bất ngờ về cái chết của người tiền nhiệm, ông thật ngỡ ngàng về việc nước. Ông là người ít kinh nghiệm ngoại giao vì Tổng thống Roosevelt đã không để cho ông tham gia nhiều vào các vấn đề ngoại quốc. Thí dụ như ông chưa bao giờ gặp các lãnh tụ như Stalin, Churchill, bởi vậy ông phải cố gắng tìm hiểu tình hình cho kịp thời. Vào lúc này thì ở Thái Bình Dương, chiến tranh cũng chưa chấm dứt. Quân đội Mỹ vẫn còn đang tổn thất nặng nề, có ngày mất tới cả ngàn sinh mạng. Để có những định hướng mới về chính sách của Hoa Kỳ trước quyết định của Pháp muốn phục hồi thuộc địa, Tổng thống Truman hỏi ý kiến Bộ Ngoại giao. Bộ này lúc ấy lại đang có bất đồng ý kiến giữa hai phe Thiên Âu và chủ trương nhượng bộ Pháp. Vì Mỹ muốn giữ cho châu Âu được ổn định, nhất là trong lúc Đảng Cộng sản Pháp đang lớn mạnh. Phe Thiên Á thì lại muốn Hoa Kỳ đặt nặng vấn đề độc lập cho các thuộc địa, vì phong trào quốc gia đang nổi lên mạnh ở Á Châu. Ngày 20 tháng 4 năm 1945, vụ châu Âu đệ trình lên Tổng thống lập trường là không phản đối việc Pháp phục hồi Đông Dương. Vụ Viễn Đông phản biện là nếu như vậy thì ít nhất cũng phải đòi Pháp tôn trọng 5 điểm sau đây. Đông Dương được độc lập trong Liên Hợp Pháp. Pháp không được kỳ thị về chính sách kinh tế và thương mại đối với các nước khác. Biến đổi Hải Phòng thành một hải cảng tự do. Tôn trọng biên giới Thái Lan-Đông Dương và tôn trọng những sắp xếp an ninh cho khu vực Đông Nam Á. Nội bộ thì như vậy. Đối ngoại thì Tổng thống Truman lại ở vào thế lưỡng nan. Một mặt, Pháp là đồng minh. Mặt khác, ông lại rất muốn tiếp tục chính sách ủy trị của cố Tổng thống Roosevelt về Đông Dương. Hoa Kỳ lại vừa mở hội nghị San Francisco để thành lập một Liên Hiệp Quốc sau cuộc họp ở Yalta. Tại hội nghị San Francisco ngày 25 tháng 4 năm 1945, đang khi Hoa Kỳ còn vận động để các đại biểu chấp thuận điều 11 và 12 của Hiến chương đặt vấn đề quy chế ủy trị, như là một hình thức dẫn tới độc lập, thì ngày 15 tháng 5, tướng De Gaulle đánh điện cho Tổng thống Truman làm áp lực để lưu ý ông về những hậu quả rất quan trọng về chính trị, tinh thần và quân sự nếu Mỹ phản đối việc Pháp muốn quay lại Đông Dương. Vào lúc này, ông Truman cũng đang bận giải quyết nhiều việc, nên vấn đề Đông Dương không phải là ưu tiên đối với ông. Ngoài ra, Mỹ cũng vẫn cần đến sự ủng hộ của Pháp, Anh đối với việc ngăn chặn sự bành trướng ảnh hưởng của Liên Xô tại châu Âu. Bởi vậy, Mỹ nhắm mắt để cho Pháp sắp xếp mọi việc ở Đông Dương, tuy rằng thỉnh thoảng có khuyến cáo họ phải áp dụng những biện pháp tiến bộ để giúp ba nước này tiến tới độc lập, nhưng rốt cuộc cũng như nước đổ lá khoai mà thôi. Sở dĩ tướng De Gaulle mạnh dạn đặt vấn đề với Mỹ như vậy là vì năm 1945, tại San Francisco, phe Thiên Âu tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho Pháp biết lập trường của mình. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Edward Stinnett, đã dỉ tai đại diện Pháp là: chưa bao giờ Mỹ đặt nghi vấn dù bằng cách ngụ ý về chủ quyền của Pháp ở Đông Dương. Một điểm còn được Bộ Ngoại giao Dean Acheson nhắc lại mấy tháng sau: Hoa Kỳ không nghĩ gì tới việc chống đối quyền cai trị của Pháp tại nơi này. Hoa Kỳ không phản đối nên Pháp quá yên tâm về kế hoạch trở lại Đông Dương. Ngay từ tháng 7 năm 1943, tướng De Gaulle đã tuyên bố chiến dịch có ưu tiên cao nhất sau khi giải phóng chính quốc là phải giải phóng Đông Dương. Sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc ở châu Âu ngày 8 tháng 5 năm 1945, việc đầu tiên Tổng thống Truman phải làm là nhóm họp hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Stalin và Thủ tướng Churchill và sau ông là Attlee tại Potsdam vào tháng 7 năm 1945. Potsdam nằm ở ngoại ô thành phố Berlin. Mục đích của cuộc họp là bàn định về vấn đề dứt khoát với Nhật và những công việc trong thời hậu chiến, trong đó có vấn đề giải giới quân đội Nhật tại Đông Dương. Đối với Nhật, ngày 26 tháng 7 năm 1945, Tổng thống Truman ra tối hậu thư gọi là tuyên ngôn Potsdam: Nhật phải đầu hàng vô điều kiện. Ngũ giác đài tính rằng nếu mang quân đội vào đánh chiếm Nhật thì sẽ có tổn thất tới nửa triệu binh sĩ. Bởi vậy, Tổng thống Truman chọn giải pháp khác. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử đầu tiên rơi xuống Hiroshima. Ba ngày sau, quả thứ hai xuống Nagasaki. Thế là chỉ hơn một tuần sau, Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện. Ngày 14 tháng 8 năm 1945, Nhật Hoàng dâng nền độc lập Việt Nam cho cựu Hoàng Bảo Đại. Gần 5 tháng trước khi quả bom nguyên tử đầu tiên rơi xuống Hiroshima, đứng trên phương diện lý thuyết, Việt Nam đã hoàn toàn độc lập. Ngày 11 tháng 3 năm 1945, ngay sau khi Nhật lật đổ Pháp tại Đông Dương, viên đại sứ Nhật là Mark Masayuki Iohama đến gặp cựu Hoàng Bảo Đại và đề đạt: Tâu Hoàng Thượng, đêm hôm qua chúng tôi đã chấm dứt chủ quyền của Pháp quốc trên đất nước này. Tôi được trao nhiệm vụ dâng nền độc lập của Việt Nam cho Hoàng Thượng. Ngay ngày hôm sau, vua Bảo Đại mời ông Iokohama tới để trao một bản tuyên ngôn độc lập. Chiều tình hình thế giới nói chung và tình hình Á Châu nói riêng, chính phủ Việt Nam long trọng công khai tuyên bố kể từ ngày hôm nay hiệp ước bảo hộ ký với nước Pháp được bãi bỏ và đất nước thu hồi chủ quyền độc lập quốc gia. Ngày 17 tháng 4 năm 1945, ông Trần Trọng Kim, một học giả nổi tiếng, được chỉ định thành lập chính phủ đầu tiên của Việt Nam gồm 10 bộ trưởng là những người trí thức có uy tín. Vừa có chính phủ, ông đã nghĩ ngay đến việc vận động cho độc lập. Cựu Hoàng Bảo Đại viết thư cho Tổng thống Truman. Ít người biết được rằng chỉ 4 tháng sau khi thành lập chính phủ Trần Trọng Kim, cựu Hoàng Bảo Đại đã viết một công hàm gửi cho Tổng thống Truman và cho tướng De Gaulle để yêu cầu Pháp đừng trở lại Việt Nam. Thư gửi Tổng thống Truman ngày 18 tháng 8 năm 1945. Khi nghe tin ông De Gaulle sắp đi Washington bàn bạc với Mỹ, ông Bảo Đại đã đi trước một bước. Ngày 18 tháng 8 năm 1945, ông viết cho Tổng thống Truman để nhắc nhở cho Mỹ rằng Việt Nam đã được độc lập rồi nên Pháp không còn lý do gì mà quay lại thuộc địa. Ngôn từ của công hàm này rất ôn hòa, xây dựng nhưng vững chắc và cương quyết dựa trên nguyên tắc độc lập. Văn thư dưới đây do giáo sư Lê Xuân Khoa trích dẫn. Kính thưa Tổng thống, nhân dịp vị lãnh đạo chính phủ lâm thời của nước Pháp sắp thảo luận với ngài về tương lai của Đông Dương, tôi hân hạnh kính tin để ngài rõ là các quốc gia Đông Dương đã tuyên cáo độc lập và quyết tâm bảo vệ nền độc lập của mình. Về phần dân tộc Việt Nam, chúng tôi không coi người Pháp là kẻ thù. Chúng tôi tôn trọng quyền lợi kinh tế của họ, nhưng chúng tôi sẽ vận dụng toàn lực để chống lại việc Pháp tái lập chủ quyền trên lãnh thổ Việt Nam bất cứ dưới hình thức nào. Chế độ thuộc địa không còn thích hợp với chiều hướng lịch sử hiện tại. Một dân tộc như Việt Nam với trên 2.000 năm lịch sử và một quá khứ huy hoàng không thể chấp nhận sống dưới sự đô hộ của một dân tộc khác. Nước Pháp phải tuân theo nguyên tắc bình đẳng mà cường quốc Hoa Kỳ đã tuyên cáo và bảo vệ. Nước Pháp phải vui lòng nhìn nhận điều đó để tránh khỏi họa thảm chiến tranh trên đất nước chúng tôi. Thư gửi tướng De Gaulle ngày 18 tháng 8 năm 1945. Cùng ngày, thư gửi tướng De Gaulle do Joseph Bettinger trích dẫn có đoạn: tôi viết thư này cho nhân dân Pháp, cho một quốc gia mà tôi đã sinh sống lúc còn thơ ấu. Tôi cũng viết thư này cho nhà lãnh đạo, cũng là người đã giải thoát nước Pháp và viết với tư cách là một người bạn hơn là một vị nguyên thủ quốc gia. Thưa ngài, nước Pháp đã chịu đựng quá nhiều trong 4 năm đầy gian khổ. Nhưng tới nay, các ngài cũng vẫn chưa chấp nhận rằng nhân dân Việt Nam với một lịch sử dài 20 thế kỷ và với một quá vãng nói chung là vẻ vang, giờ đây không muốn và cũng không thể ủng hộ bất cứ một sự thống trị hay cai quản nào đến từ ngoại bang. Ngài có thể hiểu rõ hơn nếu ngài nhìn thấy những gì đang xảy ra ở xứ này, và nếu ngài có thể cảm nhận rằng sự mong ước được độc lập đang âm ỉ từ đáy lòng của mọi người nơi đây mà không cần có một sức mạnh nào của con người có thể đè nén được. Và cho dù các ngài có trở lại để thiết lập một chính phủ Pháp ở xứ này, thì chính phủ ấy cũng sẽ không được nhân dân chấp nhận. Mỗi làng xóm sẽ trở nên một tổ kháng chiến, mỗi người bạn sẽ trở nên một kẻ thù. Rồi cuối cùng thì chính những quan chức, chính những nhà thực dân, dù đã tới đây nhưng rồi cũng sẽ phải yêu cầu được rời khỏi bầu không khí hết sức ngột ngạt của chốn này. Lời bàn của Uyên Uyên Việt Nam. Điều ấn tượng nhất với tôi có lẽ là những lá thư của cựu Hoàng Bảo Đại. Lúc này ông vẫn đang là vua, một vị vua của một đất nước. Vua là tượng gỗ, dân là thân châu. Ông được người Nhật dâng lại chính cái đất nước ông đang làm vua gỗ ấy. Một nền độc lập giả tạo bởi dân chết đói trong lúc thóc lúa chứa đầy trong kho người Nhật. Một nền độc lập khác với đất nước thuộc địa trước đây là cách cổ trâu của dân được trồng thêm một ách nô lệ của người Nhật.